Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 396, khung kính thành tinh. Giao Giao đi vào mật thất, lần này Hải Nguyệt ngược lại là không có dọa nàng. Bất quá nhìn qua hư thiên tin tức nàng, luôn cảm giác Hải Nguyệt mặc dù hì hì, nhưng là gánh vác đồ vật cũng là rất nhiều rất nhiều. Quần áo ngươi rơi trên mặt đất. Hải Nguyệt thanh âm đột nhiên truyền tới. Vừa mới nghe được Giao Giao sửng sốt một chút, theo bản năng ôm lấy mình, thuận tiện xác nhận y phục của mình có hay không tải. Sau đó, nàng phát hiện mình vấn đề gì đều không có. Tiếp lấy liền truyền đến Hải Nguyệt tiếng cười. Ngươi có phải hay không hù dọa? Tuyết Nhi cũng giống vậy. Ngốc ngốc. Bán Giao Giao nhìn hầm hầm Hải Nguyệt, người này căn bản không có cách nào để cho người ta đồng tình. Tốt không ra nói giỡn. Hải Nguyệt ngồi ở bên hồ, nàng như cũ tại chơi lấy nước. Nói cho ngươi một kiện tin tức tốt, ta sinh một cái mập mạp nha đầu. Ai nha, ai nha, thiên kim, thiên kim còn không được sao? Hải Nguyệt đối ống kính phía sau biểu thị khuất phục. Tay nàng đều ngăn tại trước chân, phảng phất sợ bị đánh. Giao Giao cảm thấy hẳn là Mộ Thiên người mạnh nhất, bởi vì Tuyết Nhi đánh không lại Hải Nguyệt. Chúng ta đã cho nàng lấy tên rất hay, gọi Mộ Thiên Đông Vũ. Không biết ngươi có biết hay không? Nếu như không biết, ngươi liền hướng tu chân giới xinh đẹp nhất người tìm. Nữ nhi của ta tuyệt đối là tu chân giới nhất lóe sáng một đóa hoa. Hải Nguyệt phi thường tự tin nói, lóe sáng hoa. Giao Giao không có đi so đo, bất quá thấp Đông Vũ đáng yêu là đáng yêu, nhưng là không thể trở thành nhất lóe sáng một đóa hoa. Lấy chồng sớm, rất nhiều chuyện ngươi khẳng định đều từ hư thiên quả thụ kia thấy được. Cũng hẳn là biết chúng ta đi đến thiên chi bên trên. Sau đó chúng ta chưa có trở về. Về phần tại sao chưa có trở về, ta cũng không biết, chờ các ngươi có năng lực, có thể lên đi xem một chút. Nếu như năng lực không đủ, cũng chỉ có thể mở ra bổ thiên kế hoạch. Hải Nguyệt nhìn xem Giao Giao nói, bổ thiên kế hoạch, đó chính là một con đường chết. Giao Giao có chút khó chịu, thân là nhân vật chính nàng, còn không có rực rỡ hào quang đâu. Lần này ta sẽ dạy ngươi làm sao cảm giác thiên chi bên trên nguy cơ. Nhớ kỹ, đừng làm chuyện điên rồ. Nếu như bổ thiên đều không thể cứu vớt thế giới, như vậy lựa chọn liền muốn tòng quyền. Hải Nguyệt nói, Giao Giao tự nhiên minh bạch. Nàng lại không ngốc, bất quá cảm ứng thiên chi bên trên sẽ là dạng gì đâu. Hải Nguyệt đụng đụng nước hồ, nói, chúng ta qua đoạn thời gian liền muốn xuất phát. Ta khả năng không có cách nào ở phía sau thời gian hàn huyên với ngươi trời. Ngươi không gặp gỡ cảm giác rất tịch mịch đâu. Giao Giao trầm mặc, quả thật có chút bi thương. Ha ha, quả nhiên, ta còn là rất rất được lòng người. Hải Nguyệt đột nhiên cười rất vui vẻ nói, ngươi yên tâm. Ta chuẩn bị thật nhiều video, liền chờ ngươi đến, thuận tiện sẽ còn để ngươi nhìn xem nữ nhi của ta. Đặc biệt đáng yêu. Giao Giao đã không muốn lại tin tưởng Hải Nguyệt. Sau đó Giao Giao nghe được Hải Nhi thút thít, Hải Nguyệt lập tức đứng lên, nói, biết, biết, ta cái này tới, ta phải đi mang nữ nhi, hẹn gặp lại. Đúng, nhớ kỹ hào hào hấp thu lực lượng cùng cảm giác thiên chi bên trên nguy cơ năng lực. Về sau video liền kết thúc. Sau đó Giao Giao liền thấy chung quanh xuất hiện vô số lực lượng khí tức, có giúp nàng tăng cao tu vi, cũng có Hải Nguyệt nói loại kia năng lực nhận biết. Về sau Giao Giao an vị xuống dưới, nàng phải hào hào hấp thu, cố gắng gặp phải sư tỷ bộ pháp, để cho nàng sư tỷ rốt cuộc không có cách nào thăm dò nàng nhân vật chính vị trí. Ngày thứ hai thời điểm, Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ liền định đi tìm Giao Giao. Sau đó liền có thể về tu chân đô thị. Sư phụ cũng không biết chọc tới người nào, thế mà bị giam lại. Hạ Thiên Ngữ đem Trịnh Dược mặt chuyển tới nơi khác, sau đó đổi lấy quần áo. Trịnh Dược không muốn tại cái đề tài này bên trên có quá nhiều phát biểu. Vì lý do an toàn, sau đó hắn hiếu kỳ nói, ngươi một cái tay án lấy ta, làm sao thay quần áo? Hiếu kỳ không? Hạ Thiên Ngữ hỏi, Trịnh Dược gật đầu, có chút, liền không cho ngươi nhìn. Hạ Thiên Ngữ đắc ý nói, Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ, lần sau hắn có thể chuẩn bị cái tấm gương nhìn, mặc cái quần áo còn giả vờ thần bí. Chờ Hạ Thiên Ngữ mặc quần áo tử tế, nàng mới buông ra Trịnh Dược, sau đó nói, ta đi chuẩn bị ăn, ngươi nhanh lên. Vâng, Trịnh Dược không thể làm gì, chờ ăn xong điểm tâm. Hạ Thiên Ngữ liền lôi kéo Trịnh Dược hướng mật thất mà đi. Đến thời điểm bọn hắn không thấy được Minh Nguyệt các nàng, chỉ thấy Giao Giao đứng tại cổng nhìn về chân trời. Hạ Thiên Ngữ đi vào Giao Giao trước mặt, hiếu kỳ nói, Giao Giao ngươi đang nhìn cái gì? Giao Giao nhìn thấy mình sư tỷ tới, lập tức nói, sư tỷ, ta được đến một cái năng lực, chính là có thể cảm giác thiên chi bên trên nguy cơ. Nhưng là đâu, nói như thế nào đây? Ta giống như đã cảm giác được, luôn cảm giác qua mấy ngày trời liền sập. Ta có chút hoài nghi có phải hay không chức năng này có vấn đề. Hạ Thiên Ngữ, ngoặc kép, qua mấy ngày, cũng không về phần nhanh như vậy. Nói ít cũng muốn cá biệt năm a. Mấy ngày ấy cũng quá đột nhiên. Vẫn là đi về hỏi hỏi sư phụ. Ngạch, không câu đối hệ không lên sư phụ. Hỏi một chút Ly Lạc tiền bối nhìn xem. Hạ Thiên Ngữ nói, Trịnh Dược ở một bên có chút chột dạ. Không thể nói xác thực qua mấy ngày liền đến, hay là hắn khai ra. Bất quá bán Giao Giao có năng lực này cũng tốt, đến lúc đó mang theo Hạ Thiên Ngữ chuẩn bị là được. Hắn coi như bình dân trốn đi, sau đó thượng thiên giết thiên thu. Giao Giao gật gật đầu, cũng thế, trong thời gian này ta lại thích ứng một chút. Ta cảm giác càng lúc càng giống nhân vật chính, mà lại ta đã 4, 7, Hạ Thiên Ngữ gật gật đầu, cười nói, kia trở về một người ngủ. Không muốn, Giao Giao lập tức không cảm ứng. Ly Lạc tiền bối cùng Đông Vũ đều tại chúng ta ký túc xá. Ta ban đêm cùng Đông Vũ cùng ngủ. Lúc đầu nàng cùng Đông Vũ một người ngủ một cái giường liền có thể, nhưng là có Ly Lạc tiền bối tại, chỉ có thể cùng một chỗ ngủ. Bất quá Giao Giao không thèm để ý, dù sao Đông Vũ như vậy thấp, chiếm diện tích rất nhỏ. Về sau bọn hắn tiến về nhà ga, dự định về tu chân đô thị. Lúc chiều, bọn hắn liền thành công về tới tu chân đô thị, sau đó lại dùng tốc độ nhanh nhất đi đến Bán Hạ chỗ ở. Tiếp lấy hai người liền mộng, các nàng xem đến các nàng sư phụ biệt thự hư không tiêu thất. Nơi này chỉ có một mảnh bãi cỏ, Giao Giao đưa tay đụng đụng, phát hiện không có bất kỳ vật gì sẽ trở ngại nàng. Sau đó nàng đi vào, thật liền đạp ở trên đồng cỏ. Đây là có chuyện gì? Giao Giao tò mò hỏi, là không gian đổi đưa. Trịnh Dược ở trong lòng trả lời chắc chắn, ý tứ rất đơn giản, biệt thự bị hắn dùng không gian rời đi. Cái này bãi cỏ tự nhiên cũng không thuộc về tu chân đô thị. Đã đến giờ liền sẽ trao đổi trở về. Hạ Thiên Ngữ cũng rất tò mò, nhưng là nàng không có cái gì đầu mối. Trên lý luận các nàng sư bá là đại đạo tự nhiên. Thật sự có người có thể vây khốn hắn sao? Giao Giao lúc này đầy không biết ở đâu ra khung kính, nói, sư tỷ ta có cái suy đoán. Hạ Thiên Ngữ nhìn một chút Giao Giao, cuối cùng ra ngoài lòng hiếu kỳ, một thanh tháo xuống Giao Giao khung kính. Sau đó lúc đầu muốn mở miệng Giao Giao đột nhiên ngây ngẩn cả người. Tiếp lấy khẩn trương nói, sư tỷ, nhanh, mau đưa khung kính cho ta, không phải ta đều suy nghĩ không được. Hạ Thiên Ngữ rất là tò mò nói, tại sao phải khung kính không thể? Trịnh Dược ở phía sau vô ý thức nói, Đại khái là cái khung kính thành tinh a. Khung kính mới là bản thể. Giao giao, ngoặc kép, Hạ Thiên Ngữ, ngoặc kép, sư tỷ ngươi đừng nghĩ lung tung. Không phải như vậy, nhìn thấy nhà mình sư tỷ kinh ngạc ánh mắt, Giao Giao cảm thấy mình có cần phải giải thích một chút. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.